Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 439, trên trời dưới đất. Duy Ngã Độc Tôn, 5/100, nhưng là, ngươi đừng quên, tín đồ nhạc đội còn có một tấm lượng tiêu thụ nghịch thiên album đây. Y theo trước mắt tiêu thụ tình thế, cái này album bán được 2.000 vạn tấm là tuyệt đối không có vấn đề. Tại trời cao biển rộng khai bán về sau, đế quốc quốc tế chuyển phát nhanh nghiệp cũng bận rộn. Bởi vì con đường hạn chế, trời cao biển rộng chỉ ở đế quốc trong nước bán, cũng không có bán được quốc gia khác, khiến cho lúc trước bị Diệp Thu tại Mỹ Đế một trận phát sóng trực tiếp ngẫu hứng sáng tác chinh phục chúng mê ca hát vô pháp tại quốc gia mình nội mua được cái này album. Chỉ có thể thông qua hải ngoại mua hộ phương thức tới mua. Cái này một nhóm fan vì là trời cao biển rộng cái này nổ tung vậy lượng tiêu thụ làm ra cực lớn cống hiến, mà đế quốc xung quanh những cái kia nước cùng thế giới các quốc gia đĩa nhạc phát hành thương nhóm. Tự nhiên thấy được nơi này cơ hội buôn bán, là một tên lấy truy đuổi lợi ích là thiên chức bọn hắn. Đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn khổng lồ như vậy lợi nhuận liền bị như thế một đám quân lính tản mạn giống vậy mua hộ thương nghiệp đoạt đi. Thế là nhau nhau liên hệ tinh sán giải trí công ty, hy vọng có thể cầm tới trời cao biển rộng hải ngoại phát hành quyền. Thế là chỉ bằng mượn tín đồ nhạc đội trời cao biển rộng, tinh sán giải trí công ty trong chớp mắt liền thành lập nên một đầu khổng lồ đường dây hải ngoại mạng lưới, để cho trong nước tất cả đại giải trí công ty là một trận ước ao ghen tị. Bởi vì Đông Tây Phương giải trí sản nghiệp chênh lệch, quốc nội những này giải trí công ty lại bò, cũng nhiều nhất đem con đường phát triển đến đế quốc chung quanh Á Thái địa khu. Về phần càng xa một điểm Âu Mỹ địa khu, bọn hắn căn bản là không nhìn chúng Đại Hán đế quốc âm nhạc. Đến mức tại âm nhạc con đường phát triển phía trên là bước đi liên tục khó khăn. Cho dù là trong nước tứ đại một trong những cự đầu tranh thiên ngu nhạc, tại Âu Mỹ địa khu cũng bất quá là cùng một nhà tam lưu phát hành thương đạt thành hợp tác hiệp nghị. Mà đây vẫn là tại bỏ ra to lớn đại giới mới đổi lấy. Thế nhưng là trái lại nhìn xem tinh sán giải trí công ty đây. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu nhập, không cần bất kỳ cúi đầu khom lưng, liền dựa vào như thế một tấm album. Không, chuẩn xác điểm nói, liền dựa vào Diệp Thu một người, liền để cho đám kia luôn luôn mắt cao hơn đầu Âu Mỹ lão tự động đưa tới cửa. Chênh lệch này, kém chút để cho đám kia công ty giải trí các đại lão buồn rầu muốn đập đầu vào tường. Cho đến lúc này, bọn hắn lúc này mới ý thức được, trong lúc vô tình, Diệp Thu đã sớm phát triển đến đủ để cho bọn hắn tất cả mọi người ngưỡng mộ cấp độ. Có lẽ, hắn thật sự có thể chỉ huy Hán ngữ giới âm nhạc đi về phía huy hoàng. Trong chốc lát, dạng này một cái ý niệm trong đầu nhau nhau phù hiện ở những giải trí đó công ty các đại lão trong óc, không thể lại đối địch với hắn. Trong phút chốc, rất nhiều công ty giải trí các đại lão làm ra một cái quyết định. Nhất định phải cải biến trước đó đối Diệp Thu cùng tinh sán giải trí công ty chèn ép cùng chống lại. Xe hơi, nhất định phải hết tất cả khả năng cùng bọn hắn giao hảo. Nếu như có thể đạt được thân mật chiến lược hợp tác đồng minh, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều là thuận lợi hướng về. Khi nhìn đến Diệp Thu cùng tinh sán giải trí công ty tất nhiên quật khởi, thậm chí vô cùng có khả năng trở thành Hán ngữ giới âm nhạc đầu rồng thời điểm, những giải trí đó công ty các đại lão tự nhiên biết rõ nên làm cái gì. Cùng dạng này cùng đối phương là địch, bỗng dưng tiêu hao lực lượng của mình, chẳng đi theo đối phương phía sau ăn chút thịt đây. Trước đó, những giải trí đó công ty sở dĩ sẽ liên hợp lại chèn ép mới phát giải trí công ty, là bởi vì những giải trí đó công ty đi đường đi giống như bọn hắn. Một khi đối phương đi lên, ắt sẽ nắm giữ thị trường của mình. Mà Tinh Sán Giải Trí công ty đây, ai cũng năng lượng nhìn ra, tương lai bọn hắn tất nhiên sẽ hướng biển ngoại phát triển. Mà hải ngoại thị trường, đây chính là Hán ngữ giới âm nhạc quan tâm sâu sắc mấy thập niên mục tiêu a. Nếu như có thể đi theo Tinh Sán Giải Trí phát triển hải ngoại thị trường, không nói trở thành dân tộc anh hùng a, chí ít cũng có thể tên lưu đế quốc giải trí sử. Đương nhiên, đối bọn hắn mà nói, trọng yếu hơn chính là hải ngoại thị trường mang ý nghĩa đếm không hết tiền a. Đại Hán đế quốc không tầm thường, cũng liền 1.3 tỷ người. Mà toàn cầu tổng cộng thế nhưng là có 6 tỷ người đâu. Nếu như có thể đem cái này thị trường khai thác ra, dù là đúng vậy uống một cái canh, đó cũng là một khoản a phi thường khả quan số lượng. Thế là, nương tựa theo một tấm trời cao biển rộng album, Tinh Sán Giải Trí công ty triệt để phá vỡ mình tại làng giải trí lúng túng địa vị. Thậm chí ẩn ẩn có một chúng vọng sở quy tư thế. Bất quá, ngay tại những giải trí đó, công ty các đại lão vẫn còn ở suy nghĩ nên như thế nào cùng Tinh Sán Giải Trí thành lập quan hệ hợp tác, thì một người để cho bọn hắn tâm nhét sự tình lại xảy ra. Trải qua 2 tuần lễ bán chạy về sau, trời cao biển rộng album cuối cùng bắt đầu ở quốc nội tất cả đài phát thanh đánh bảng hoạt động. Nguyên bản, cái này đánh bảng hoạt động hẳn là cùng album đem bán đồng bộ tiến hành. Thế nhưng là bởi vì Diệp Thu bọn người căn bản chính là tân đinh, mà Lưu Chính Hoan bọn người mặc dù là uy tín lâu năm âm nhạc người, nhưng lại chưa từng có xử lý qua loại này hậu kỳ đưa vào hoạt động công tác. Đến mức trọn vẹn kéo 2 tuần lễ, đến cuối cùng nhất, vẫn là tại một lần nhân viên trên đại hội, một tên nhân viên nói ra. Lúc đó, Diệp Thu bọn người là hai mặt nhìn nhau, sau đó ồn ào cười to. Hội nghị đi qua, Diệp Thu bọn người lập tức để cho người ta an bài liên hệ tất cả đài phát thanh, bắt đầu đánh bảng hành động. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có lập tức liền đem 15 ca khúc phát lên, mà là một ngày một bài mà tuyên bố. Thế là, làm cho cả Hán ngữ giới âm nhạc chấn kinh mà tâm nhét một màn xảy ra. Ngày đầu tiên, cô bé lọ em lên bờ tất cả đài phát thanh, trong vòng một ngày thực hiện tất cả đài phát thanh toàn bộ bảng danh sách thông sát. Ngày thứ hai, chấp nhất lên bờ, trong vòng một ngày lần nữa toàn bộ bảng danh sách thông sát. Ngày thứ ba, từng là ngươi, thông sát. Ngày thứ tư, 0.6, chờ đến ngày thứ 15, tiếng Quảng Đông bản trời cao biển rộng lên bờ, nhất thời như là biển động quá cảnh, lên đường nghiền ép cùng album sở hữu tác phẩm, trèo lên đỉnh tất cả đài phát thanh sở hữu bảng danh sách. Đến tận đây, trời cao biển rộng 15 ca khúc thực hiện 15 ngay cả bá. Quá đáng hơn là, cái này 15 bài hát tất cả đều leo lên tất cả đại bảng danh sách 20 người đứng đầu. Mà bài danh 10 vị trí đầu bên trong, trời cao biển rộng album càng là một lần toàn bộ chiếm hết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới âm nhạc đều tràn đầy thuộc về tín đồ nhạc đội trên trời dưới rất duy ngã độc tôn bá khí. Đối mặt loại tình huống này, vô số vòng giải trí ca sĩ, âm nhạc người không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, cùng một cái tuyệt thế yêu nghiệt sinh hoạt tại cùng một năm thay mặt. Thật mẹ nó bất hạnh a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.